Cải thiên nghịch đạo, chương 268, Hắc ám ma triều, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả phụ leo tường, Phương Nguyên nhắm về phía một đạo hắc ám ma phong đang đối mặt, miệng đột nhiên quát khẽ. Thân hình hắn phiêu diêu giống như lá liễu, giữa không trung xê dịch biến hóa tựa như mất đi trọng lượng. Dưới hoàn cảnh hắc ám ma phong đang ập tới nhanh như vậy, hắn lại dễ dàng tránh khỏi trong gang tấc, nhẹ nhàng lướt về phía trước. Vút vút vút vút, ngay khi Phương Nguyên sắp đặt chân xuống đất, 7-8 đạo xúc tu thô to bên dưới đột nhiên bay lên, cuốn tới thân thể Phương Nguyên. Advertisement, đây rõ ràng là một trong những ma vật đáng sợ nhất bên trong ma tức hồ. Cực đẳng ma hoa, tuy có một nửa là cây, nhưng không giống các linh dược khác có thể biến thành bảo bối, mà biến thành một loại quái vật xen giữa sinh linh cùng thực vật, bình thường trốn ở dưới mặt đất, rất khó phân biệt, một khi ngửi được mùi vị sinh linh. Liền huy động xúc tu tới bắt người, sau đó kéo vào trong cái miệng dữ tợn kia, sinh sinh luyện hóa. Thứ thôn phệ tử lâm lãng trước đó, chính là loại ma hoa này. Lúc này nó xuất hiện dưới chân Phương Nguyên đột ngột đến cực điểm, định bắt lấy con mồi này. Trăng sáng treo cao, advertisement, Phương Nguyên cũng lấy làm kinh hãi, nhưng đáy lòng tỉnh táo tới cực điểm, rất nhanh làm ra quyết đoán. Mũi chân nhanh chóng điểm một chút lên trên dây leo một gốc ma hoa. Mượn điểm tựa đó, một thân huyền hoàng chi khí gào thét xuất ra, cùng lúc đó thân hình liền phóng lên trời cao, tựa như thường nguyệt trên không, lại tựa như tiên nhân phi thăng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát xúc tu của ma hoa, sau đó từ giữa không trung vặn người một cái, đạp trên hư không, bay vút về phía trước hơn 10 trượng, xông ra ngoài. Gttt, ma hoa phía sau kia mặc dù cũng có thể di động, nhưng tốc độ quá chậm, căn bản không đuổi kịp Phương Nguyên. Nhưng hiển nhiên nó không có cam lòng, phẫn nộ gào thét, xúc tu huy động liên tục, vô số nham thạch bùn đất đều hướng về Phương Nguyên đập tới, tựa như phô thiên cái địa, thanh thế cực lớn. Nhưng lúc này, Phương Nguyên cũng chỉ xoay người lại, giơ kiếm tại ngực, liền bày ra kiếm thế bền chắc không thể phá được. Toàn bộ nham thạch bùn đất đều đánh vào phía trên kiếm thế, hắn ngược lại mượn lực đạo này, lùi lại nhanh hơn. Đoạn đường này đi tới. Trên đường gặp phải các loại hung hiểm, phần lớn Phương Nguyên đều là dựa vào bốn đạo kiếm thế này hóa giải. Từ khi lĩnh hội vô khuyết kiếm kinh có một chút thành tựu đến nay, mỗi ngày hắn đều chưa từng từ bỏ luyện kiếm. Kiếm đạo cũng một mực vững tiến. Dưới thời gian dài khổ tu, hắn đã lấy kiếm chiêu bên trong lôi đình phích lịch bá tuyệt cửu thiên kiếm là hình, dung nhập với kiếm lý quyển thứ nhất vô khuyết kiếm kinh, cuối cùng ngộ ra được hình thức ban đầu của tứ đại kiếm thế. Bình thường khi hóa giải nguy hiểm cận kề, cầm kiếm đấu địch, đều dựa vào tứ đại kiếm thế này. Chiêu quả phụ leo tường hắn ngộ ra này chính là kiếm thế dịch chuyển, thân pháp biến hóa, phiêu du bất định. Chiêu trăng sáng treo cao hắn ngộ ra chính là phi thiên kiếm thế, nhất phi trùng thiên, khí trùng cửu tiêu. Chiêu mãnh hổ hạ sơn đương nhiên chính là kiếm thế công địch, một kiếm chém ngang, phá địch như dễ như trở bàn tay. Chiêu tường đồng vách sắt thì ngộ ra được vô khuyết kiếm thế, một kiếm đưa ngang ngực, có uy lực vạn người cũng không thể khai thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, mặc dù bên ngoài là lấy tứ đại kiếm thế ngăn địch, nhưng bên trong chính là dựa vào một loại khí tức để chống đỡ. Huyền hoàng nhất khí, cả ngày nay, hắn chưa từng nghỉ ngơi một chút nào, thần kinh cũng không có nửa điểm buông lỏng, thể lực cùng pháp lực đều tiêu hao khó mà hình dung nổi. Nếu đổi lại là tu sĩ phổ thông, lúc này pháp lực đã sớm tiêu hao sạch sẽ, thậm chí nếu lại tiếp tục chống đỡ sẽ kiệt lực mà chết. Nhưng Phương Nguyên vẫn còn rất dư sức, đó chính là nhờ huyền hoàng nhất khí mang đến cho hắn căn cơ cường hoành, lực lượng vô biên. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, hắn xông nhanh về trước, gặp ma chảm ma, gặp gió tránh gió, chỉ thấy một đạo bóng xanh lấp lóe bên trong ma khí ngập trời. Trong số những người cầu viện, pháp bảo của hắn ít nhất, phương pháp đơn giản nhất, nhưng tốc độ cũng là nhanh nhất, không thể nghi ngờ. Học hành gian khổ 10 năm, một lòng nghiên cứu tiên đạo, là vì cái gì? Phương Nguyên thầm quát lớn nhắc nhở bản thân mình. Chính là học được một thân bản lĩnh, có thể bài trừ hết thảy trở ngại. Hiện tại, chính là thời điểm dùng đến một thân bản lĩnh này, cũng là thời điểm khảo nghiệm bản thân. Nếu như chết đi, đó chính là ta học nghệ không tinh, đáng đời. Nhưng ta biết chính mình bỏ ra bao nhiêu công sức, nếm bao nhiêu gian khổ, bình thường ta từ bỏ tất cả mọi hưởng thụ mà người khác đi theo đuổi, đều dùng mọi thời gian tu hành, không phải là để những lúc gặp phải nguy cơ như thế này, có thể ứng đối dễ dàng hơn so với người khác hay sao? Vì bao công sức đã bỏ ra, cho nên ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Trong nội tâm của hắn hiện lên vô số suy nghĩ, khiến cho hắn lần nữa đề lên một thân pháp lực, liều mạng tiến về phía trước. Lúc này bên trong ma tức hồ, nguy cơ đầy rẫy, hắn cũng không biết trong những đồng môn của mình kia, hiện tại còn mấy người còn sống, cuối cùng không biết có ai thành công xông ra ngoài cầu viện hay không. Hắn chỉ biết là, lúc này chung quanh có vô biên hung hiểm, nhưng cũng chính là thời điểm kiểm chứng bản thân, trước kia hắn bỏ ra công sức nhiều như vậy, người khác chỉ có thể thấy được hắn liều mạng tu hành như điên. Hiện tại, đối mặt với những hung hiểm người khác không thể nào hóa giải này, chính là thời điểm thể hiện ra thành quả tu hành của chính mình. Ta đã chạy liên tục cả ngày, tốc độ cũng không chậm, có lẽ là sắp xông ra ngoài rồi đi. Trong lòng tính toán lộ trình, hắn hít sâu một hơi, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Cách chương